Hôn trộm 55 lần. Chương 171, Lục Ảnh Đế tức giận 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, không đúng. Không phải lần đầu tiên. Là lần thứ tư. Lần đầu tiên, cô bị đoạt mất vai nữ thứ của Khuynh Thành thời gian. Lần thứ hai, cô đưa lời gièm pha. Muốn hại chết Kiều An Hảo. Kết quả lại thành giúp cô ta. Lần thứ ba, Kiều An Hảo lại tranh mất vị trí khách quý trong tiết mục nghệ thuật mà cô từng ao ước. Lần thứ tư, chính là hôm nay, cô thế nhưng lại bị người khác nắm trong tay. Liên tục ngã quỵ những 4 lần, mà số lần cô quay phim bị ưng trong ngày hôm nay. Chỉ sợ về sau sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong làng giải trí lôi ra bàn tán. Lâm Thi Ý càng nghĩ, càng cảm thấy không phục. Đến cuối cùng, cô trực tiếp nghiến răng nghiến lợi bước đi thật nhanh. Lâm Thi Ý cũng không biết rốt cuộc mình đang đi về hướng nào. Chỉ là đi được một lúc, lại nhìn thấy trước mặt là một mảnh đất được cỏ mọc lên bao phủ. Một đám người đang bận rộn ở đó. Lâm Thi Ý tuy rằng không biết những người này nhưng cũng có thể nhận ra. Đây là những nhân viên đạo cụ của đoàn làm phim. Cô nhìn chốc lát, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Những người đó lại làm xong việc rồi. Lâm Thi Ý dù thế nào cũng được coi là một ngôi sao. Nên bọn họ liền nhận ra cô. Có một cô gái trẻ tuổi lên tiếng gọi cô. Chị Thi Ý, Lâm Thi Ý tuy không có tâm trạng nào nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Cô nhìn về chỗ mấy người đang bận rộn. Thấy có một bàn đu dây được trang trí hoa tươi và cỏ cây rất đẹp. Lâm Thi Ý tò mò. Liền thuận miệng hỏi một câu. Cái này lát nữa dùng để quay phim sao? Cô gái trẻ vốn không nghĩ rằng Lâm Thi Ý lại chủ động nói chuyện với mình. Nhất thời có chút kích động. Khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Lát nữa chị An Hảo sẽ dùng để quay phim ạ. Kiều An Hảo. Lâm Thi Ý hơi nhíu mày. Nhưng vẫn cười như cũ. À, một tiếng. Chị Thi Ý, chị có thể ký tên cho em không? Cô gái trẻ lúi húi lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Đưa tới trước mặt Lâm Thi Ý. Lâm Thi Ý liền đưa bút. Ký tên. Cô gái kia thấy thế vô cùng cao hứng. Nói tạm biệt với Lâm Thi Ý sau đó nhanh chóng đuổi theo nhóm nhân viên đạo cụ đã đi xa. Lâm Thi Ý đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô chờ đến khi không thấy bóng dáng của nhóm nhân viên kia đâu nữa. Lúc này mới đi đến chỗ bố trí bàn đu dây. Sau đó quan sát một lượt. Cuối cùng dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc dây thừng đang buộc vào bàn đu dây. Rồi lại hướng mắt thẳng lên xem xét. Ới Kiều An Hảo đều thất bại. Mà nay, ánh mắt Lâm Thi Ý biến đổi càng lúc càng lạnh lẽo. Đến cuối cùng, cô dùng sức mấp máy môi. Nhìn xung quanh một chút rồi tìm một hòn đá nhỏ. Sau đó quay trở lại bên cạnh bàn đu dây. Cách chương.